Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, mò mẫm dày vò. Ngươi nói cái gì, Hoàng Thức cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Lục Mạn Đồng tác chính là có chút mộng, cái gì gọi là ngươi có thể làm, xem ra muội tử hoàn. Toàn, từ đầu, luôn luôn không có hướng pháp y học kỹ thuật phương diện này suy nghĩ. Gặp mặt trước hai người như thế chăng tại trạng thái, mẫn học đành phải hơn nữa một lần, ta là nói. Ta cảm thấy đắc ta có thể thông qua Hoàng lão sư ngươi lấy ra mảnh. Được ra DNA xem xét kết quả. Ngốc trệ, thật sự là ngoại trừ ngốc trệ. Hoàng Thức cùng Lục Mạn Đồng hai người không biết nên làm cái gì biểu lộ mới tốt. Trong phòng trong lúc nhất thời lâm vào quỷ dị yên tĩnh chung. Mẫn đội là đang nói đùa, sau một lúc lâu, Hoàng Thức thủ mở miệng trước, ý đồ giảm bớt hào khí, cũng không có, mẫn học nhún vai, tứ chi ngôn ngữ rất là thoải mái, nhưng khuôn mặt lại nghiêm trang, Hoàng Thức cảm thấy lời này hắn không có cách nào khác tiếp. Mẫn học lý lịch hắn có nghe thấy, dù sao nha xem như toàn bộ Ma Đô thậm chí toàn bộ Hoa Hạ nổi danh nhất cảnh sát rồi. Thực tế cùng tồn tại một đơn vị, thỉnh thoảng tổng sẽ có người nói lên, nghe nghe thì chín, chỉ là tại Hoàng Thức nghe được tất cả, bát quái, phiên bản ở bên trong. Cũng không có chút nào về vị này mẫn đội trưởng y học phương diện giới thiệu cái này lại để cho hắn. Trong lúc nhất thời làm sao có thể tiếp nhận mẫn học lời nói cùng Hoàng Thức sự khác biệt. Lục Mạn Đồng lại biết mẫn học cũng không là ăn nói lung tung người. Chính là bởi vì hiểu rõ, cho nên mới càng thêm khiếp sợ. Thẳng đến hiện tại cũng một lời không phát. Hai người phản ứng cũng coi như tại trong dự liệu. Mẫn học nói ra những lời này lúc, chỉ biết lọt vào nghi vấn chắc chắn sẽ không nhỏ. Nhưng hắn lại xác thực không phải nhất thời xúc động, mà là trải qua đầy đủ cân nhắc. Đây là một loại không thể nói cảm giác, tựu giống như ngón giọng. Hành động thậm chí cả súng kỹ đừng nhưng danh trạng tăng lên đồng dạng. Cái này pháp y học tương quan kỹ thuật đồng dạng đến vội vàng không kịp chuẩn bị. Có chút thời điểm, có một số việc thật sự không có biện pháp dùng khoa học đi giải thích. Đương nhiên, mẫn học không biết chỉ dựa vào trực giác liền trực tiếp không quan tâm cứng rắn ngạnh thường. Cho nên hắn đề nghị nói, Hoàng lão sư không ngại trước tìm chút ít ngang nhau hàng mẫu. Để cho ta làm thoáng một tí thử xem, hoàn toàn chính xác. Thực tế thao tác cùng trong đầu phải chăng giống nhau. Thử một lần liền biết. Hoàng Thức không khỏi kéo ra khóe miệng. Lời nói đều đến phần này nhi lên. Hắn đương nhiên biết rõ mẫn học không phải tùy tiện nói. Một cái làm điều tra, vượt qua giới làm văn nghệ cũng thì thôi. Hiện nay còn muốn chạy đến kỹ thuật cái này nghề đến cái này thật đúng là trượt thiên hạ to lớn kê. Rồi, Hoàng Thức nội tâm là sụp đổ, ngoài miệng lại nói, đã mẫn đội như vậy có lòng tin. Thử xem cũng tốt, này một ít mặt mũi hay là muốn cho, huống chi thí nghiệm hàng mẫu mà thôi. Đồ chơi này nhi còn nhiều mà, chỉ là không thiếu được muốn lãng phí một ít thời gian. Lại để cho Hoàng Thức ngoài ý muốn chính là, đối với mẫn học, hồ đồ, Lục Mạn Đồng rõ ràng một mực không có ngăn cản, ngược lại, mắt ngậm chờ mong, cuối cùng nhất, Hoàng Thức chỉ có thể đem loại tình huống này quy kết vì tình trong mắt người ra Tây Thi. Tuy nhiên hắn không biết là, trên thực tế cái này hai người tổng cộng cũng đã gặp không có vài lần là được. Hết thảy sẵn sàng hậu. Mẫn học trang bị chỉnh tề bắt đầu tiến hành thao tác. Hoàng Thức cùng Lục Mạn Đồng hai người tác chính là thành vây xem chúng. Vì xem mẫn học đến tột cùng muốn như thế nào, làm càn rỡ. Chúng ta thủ tịch pháp y cũng không vội mà đi. Lao động nhàn hạ kết hợp là lúc này ngắn ngủi, nghỉ ngơi. Cũng là vì sau bản án rất tốt, phá án và bắt giam chứ sao. Hoàng pháp y cho mình tìm cái không tệ lý do. Trên thực tế vị này dĩ nhiên tóc hoa dâm lão pháp y. Xác thực đã muốn làm liên tục rất nhiều ngày. chưa từng nghỉ ngơi thật tốt qua một đêm. Cái gọi là người trong nghề khẽ vươn tay, đã biết có hay không? Tại một đống lớn dụng cụ chuyên nghiệp trước thuần thục thao tác mẫn học, lại để cho Hoàng Thức lập tức bỏ đi chính mình trước kia ý niệm trong đầu. Cái gì, làm càn rỡ, người ta thật sự có chút tài năng. Hiện tại một đường cảnh sát hình sự cũng đã xấu như vậy, ép ư ngay kiểm nghiệm công tác đều đùa như vậy trượt, về sau chẳng phải là rất nhiều pháp y muốn có lẽ nhất bát cơm tốt. Hoàng Thức mình cũng biết không khả năng, tượng mẫn học như vậy thỉnh thoảng đến vượt qua giới người. Như thế nào lại là đại lượng sản xuất, hoàn toàn chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Giờ này khắc này, mặc dù mẫn học thí nghiệm thất bại, Hoàng Thức cũng sẽ không cảm thấy là đối phương năng lực có vấn đề. Một cái làm điều tra, có thể đem những này tinh vi dụng cụ thao tác như thế trôi chảy, đã muốn thập phần khó được rồi, còn muốn yêu cầu xa vời cái gì, huống chi cái này thí nghiệm ngay lão Hoàng chính mình cũng không có đem nắm. Nhìn xem mẫn học thao tác, lão Hoàng suy nghĩ bay tán loạn, một mực không ngừng qua trái lại Lục Mạn Đồng, làm mất đi đầu đến cuối im lặng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tại nhất động nhất tĩnh ở bên trong, thời gian như từng giọt nước trôi qua, mẫn học đâu vào đấy tiến hành thao tác, lại để cho đánh trống gieo hò xem xét công tác nhiều ra một phần vận luật cảm giác cũng không. Biết trải qua bao lâu, dù sao trong lúc có người gõ cửa gọi ăn cơm, lại bị đánh phát ra, rốt cục, tại một đoạn thời khác, mẫn học trong chớp mắt tháo xuống khẩu trang, hướng phía sau chờ đợi hai người vẫy vẫy tay. Nhìn về phía máy tính màn hình một khắc này, Hoàng Thức con mắt trừng lớn trừng gấp hai. Cái này, thành công, vị này thủ tịch pháp y không thể tin đem thí nghiệm kết quả nhiều lần nhìn lại xem. Dùng mấy chục phút đồng hồ hậu, rốt cục tiếp nhận rồi cái này chuyện bất khả tư nghị thực. Cái này ngay từ đầu trong mắt hắn triệt để người ngoài nghề, lại thật sự từ nơi này sao điểm ra mảnh ở bên trong, thành công phân biệt ra đặc biệt thân thể. Ông trời, cái này vui đùa mở có chút lớn. Hoàng Thức ánh mắt cuối cùng từ máy tính trên màn hình chuyển di đi ra. Hắn chằm chằm vào mẫn học từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu nhìn hồi lâu. Thật lâu không chịu rời. Cũng may mẫn học sớm đã thành thói quen đặc biệt ánh mắt. Đối với cái này không chút phật lòng. May mắn không làm nhục mệnh. Bây giờ có thể yên tâm để cho ta tới kiểm nghiệm, mẫn học lần nữa trở về chủ đề. Cái kia bản án hắn thật là nửa điểm cũng không muốn kéo. Lục Mạn Đồng tại khắp trường an tĩnh hậu, lần đầu mở miệng, còn có một vấn đề. Ngươi không phải chuyên nghiệp pháp y, làm cái này xem xét phải chăng có chút không thích hợp, trước kia cũng đã nói vấn đề này. Một cái không phải chuyên nghiệp nhân sĩ làm ra xem xét kết quả, có độ tin cậy có thể có bao nhiêu? Tòa án thật sự hội ban tiếp thu ư? Cái này vấn đề tựu giống như lại để cho một cái tạo ô tô đi chứng minh hàng thiên phi cơ bên trong các hạng linh kiện hoàn hảo vô khuyết đồng dạng, người khác không thể tín. Hoàng Thức khoát tay chặn lại, cái này cũng không phải công việc. Nếu như mẫn đội trưởng nguyện ý, ngày hôm nay có thể thượng tốp trở thành một gã chính thức pháp y, hay nói giỡn. Một cái so với hắn cái này thủ tịch pháp y kỹ thuật còn cao minh người, cần những thói tục kia cuộc thi ư đặc biệt sự tình đặc biệt xử lý. Nếu không đi, đến đặc biệt chuyên gia danh tiếng, cũng có thể cao đầu kỹ thuật hình nhân tài. Từ trước đến nay là các ngành sản xuất lĩnh vực tranh đoạt đối tượng, tự nhiên sẽ không đi tầm thường đường. Những điều này đều là vấn đề nhỏ. Cũng không đợi mẫn học đáp lời, Hoàng Thức đã muốn hấp tấp đi ra ngoài. Ta đây tự đi an bài. Cái này bộ dáng, thấy thế nào đều giống như không thể chờ đợi được muốn cướp người tiết tấu. Mẫn học đưa tay ra mời tay, cuối cùng là một không có ngăn đón người. Phải nhanh chóng lấy chứng nhận phá án, cũng chỉ có thể như thế. Hơn nữa, không phải là nhiều pháp y thân phận nha, cũng không còn gì phải. Còn giận nhiều hơn không cắn. Theo Hoàng Thức rời đi, trong phòng lại chỉ còn lại có Mẫn Học cùng Lục Mạn Đồng hai người. Mẫn Học vừa mới chuyên chú tại thí nghiệm không có phát hiện. Vị này lục pháp y thần sắc có chút bắt đoán không ra. Giống như sợ hãi thán phục, lại giống như có chút phiền não đây là như thế nào cái ý tứ. Cũng may Lục Mạn Đồng lập tức giải hoặc. Nàng giận dữ nói, Mẫn đội trưởng thật bản lãnh, cho nên trước người vẫn luôn là tại trêu đùa hí lộng ta, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.